Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 969 cho ngươi một cái hôn. Lộ Quảng Vĩ ở từ Du Long Đảo trở lại địa cầu về sau, đem chính mình học được thần châu ngữ cũng dạy cho Lâm Ân Ân, Thái Triệu Ân đám người. Cho nên bọn họ cũng đều nghe hiểu được mập mạp đầu bạc lão giả lời nói. Hai bên chi gian thực lực chênh lệch to lớn. Lâm Ân Ân, Giang Tâm Vũ đám người ở bị đưa hướng Kỳ Vân Linh đảo trên đường sẽ biết. Giờ phút này nghe được mập mạp đầu bạc lão giả nói như vậy, mấy cái nữ hài đều có chút tuyệt vọng. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không làm ngươi vũ nhục, không tồi. Bọn tỉ muội, chúng ta cùng nhau lên đường, hảo. Ngoặc kép, tuyệt vọng lời nói trong tiếng. Lâm Ân Ân, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thư Hân Vận, Hiên Viên Ngưng Sương, còn có Tống Như đều hung hăng mà thúc giục thần hồn chi lực cùng nguyên lực, chuẩn bị tự hủy linh hồn cùng thân thể. Thấy như vậy một màn, Giang Hải Ân, Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí cùng Mã Thanh Sơn đầy mặt thống khổ, đồng dạng chuẩn bị tự bạo thần hồn cùng thân thể. Tiểu Như, ngươi đã chết ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, liền Giang Đồng thân nhân bằng hữu đều giữ không nổi. Ta tồn tại còn có cái gì ý tứ, chết đi. Đại gia cùng chết đi. Không cần trở thành Giang Đồng trói buộc. Nhìn đến này đó Giang Tâm thành thân nhân bằng hữu thế nhưng đều phải tự sát. Phượng Võ Hoành cũng nhịn không được sợ hãi động dung. Ám đạo không nghĩ tới kia tiểu xúc sinh mị lực lớn như vậy, cư nhiên có thể làm nhiều người như vậy chủ động vì hắn mà chết. Chỉ là các nàng bị chết sao? Ở lão phu trước mặt các ngươi này đàn con kiến còn muốn tự sát. Thật sự là chê cười. Phượng Võ Hoành cười lạnh một tiếng. Màu xanh lá thiên lúc đầu thần hồn chi lực dao động. Nháy mắt định trụ Lâm Ân Ân. Giang Tâm Vũ đám người. Làm các nàng liền tự sát đều làm không được. Nhìn Lâm Ân Ân. Giang Tâm Vũ đám người kinh giận đan xen. Đầy mặt sợ hãi. Rồi lại không thể động đẩy bộ dáng. Phượng Võ to lớn cười một tiếng, hướng tới một đám xinh đẹp nữ hài đã đi tới. Thế nào, lão phu không cho các ngươi chết, các ngươi vĩnh viễn cũng không chết được. Chờ lát nữa liền ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi. Lão phu sẽ làm cho các ngươi giữa sở hữu nam nhân mặt, đem các ngươi từng bước trà đạp 3 ngày 3 đêm. Sau đó làm cho bọn họ cũng hưởng thụ các ngươi. Đúng rồi, nghe nói các ngươi chi gian quan hệ còn có ông tức, còn có cấp dưới cùng thủ trưởng phu nhân, còn có cha con, còn có thân tỉ muội chờ các loại quan hệ. Nói vậy làm lên hẳn là sẽ thực kích thích. A ha ha ha, Phượng Võ Hoành khuôn mặt vặn vẹo mà cười. Trên mặt tất cả đều là hưng phấn. Đồng tử chỗ sâu trong lại bắn ra xưa nay chưa từng có thô bạo quang mang. Lão phu trong đêm tối quần đảo sống mấy vạn năm, còn chưa từng có hưởng thụ quá phong vương đứng đầu cường giả thân nhân. Nữ nhân đâu, huống chi Giang Tâm thành kia tiểu xúc sinh còn ở phong hỏa chết ngoại cảnh mặt hại chết lão phu. Huynh đệ, làm lão phu ở Phượng Hoàng cổ tộc địa vị dậu hàng. Hôm nay nếu là lão phu không đem các ngươi này đó tiện nhân một đám biến thành phế nhân, lão phu như thế nào đối khởi ta kia chết đi huynh đệ? Âm lãnh lời nói trong tiếng, Phượng Võ Hoành bắt lấy hắn cảm thấy nhất có hương vị Hiên Viên Ngưng Xương. Lão phu liền trước làm cái này, ngươi hẳn là Giang Tâm thành kia tiểu xúc sinh nữ nhân chi nhất đi. Vẫn là một cái chỗ đâu, lão phu hôm nay nhất định làm ngươi tận tình hưởng thụ, sau đó làm nơi này sở hữu nam nhân cũng tận hưởng ngươi tốt đẹp. Ha ha ha ha, đắc ý cuồng tiếu trong tiếng. Phượng Võ Hoàng liền chuẩn bị làm trò cung điện Trung Hoa cung điện ngoại sở hữu địa cầu tu luyện. Giả mặt đem hiên viên ngưng xương cấp lộng. Sau đó hung hăng mà nhục nhã. Chờ hắn chơi nị lại đưa hướng Phượng Hoàng Thánh Đảo. Chút nào cũng không thể động đậy hiên viên ngưng xương thanh lạnh như họa khuôn mặt thượng xẹt qua. Một mặt tuyệt vọng chi sắc. Hận không thể lập tức đã chết. Chính là thân thể của nàng cùng linh hồn đều bị Phượng Võ Hoành giam cầm. Cái gì đều nhúc nhích không được. Bên cạnh Thái Triều Ân, Lâu Quảng Trí, Giang Hải Ân đám người muốn nhắm mắt lại. Không nghĩ nhìn đến này cực kỳ bi thảm một màn. Chính là lại liền nhắm mắt đều làm không được. Bọn họ còn bị Phượng Võ Hoành cố ý chuyển động phương hướng. Xem càng thêm rõ ràng một ít. Lâm Ân Ân sáng người con người tất cả đều là hối hận. Thống khổ cơ hồ vô pháp hô hấp. Phượng Võ Hoành cuồng tiếu. Liền chuẩn bị trực tiếp xé rớt hiên viên ngưng xương quần áo. Sau đó tận tình mà hưởng thụ. Phượng Võ Hoành, cho ta đi tìm chết. Liền ở ngay lúc này. Phượng Võ Hoành bên tai truyền đến một cái kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Sắc mặt biến đổi đang muốn có điều phản ứng. Một đạo thần hồn mũi tên cực nhanh mà đến. Trực tiếp bắn vào hắn thần hồn trong biển. Phượng Võ Hoành mở to hai mắt nhìn. Gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi xa thiên vực. Thẳng ngơ ngác mà ngã xuống. Hắn thần hồn hải đã hoàn toàn hỏng mất. Chết không thể chết lại. Đã không có Phượng Võ Hoành trói buộc. Lâm Ân Ân. Thái Triều Ân đám người cũng khôi phục tự do. Hiên viên ngưng xương sáng người con người nháy mắt chảy ra nước mắt. Lâm Ân Ân cũng nhịn không được khóc lóc ôm lấy hiên viên ngưng xương. Vừa mới thật sự quá hiểm. Chỉ kém một chút liền phải gây thành vô pháp vãn hồi đại họa. Liền ở ngay lúc này, một đạo lưu quang nháy mắt xuất hiện ở cung điện bên trong. Ôm lấy hiên viên ngưng xương, nhìn kỹ đi, kia nói lưu quang chủ nhân không phải Giang Tâm Thành lại là ai đâu. Nhìn đến Giang Tâm Thành bình yên vô sự mà trở về. Tống Như, Giang Hải Ân, Giang Tâm Vũ đám người tức khắc khóc lóc xông tới. Mười mấy năm không thấy, tồn hạ rất nhiều tưởng niệm cùng muốn lời nói, chính là thật sự gặp mặt thời điểm. Mới phát hiện cái gì đều cũng không nói ra được. Lòng tràn đầy chỉ có kích động cùng vui mừng. Ân, liền ở ngay lúc này. Giang Tâm Thành hơi hơi sừng sốt. Bởi vì trong lòng ngực hiên viên ngưng xương hung hăng mà một ngụm cắn ở cánh tay hắn thượng. Giang Tâm Thành vẫn chưa chống cự. Hiên viên ngưng xương lúc này mới có thể ở mặt trên ấn tiếp theo khối dấu vết. Một màn này làm người chung quanh sừng sốt. Chợt hiên viên ngưng xương mặt ngọc ửng đỏ nói: đây là đối với ngươi mười mấy năm không có trở về trừng phạt. Còn có, đây là ngươi tới cứu chúng ta khen thưởng. Nói chuyện từ trước đến nay không thế nào chủ động hiên viên ngưng xương thế nhưng tiến đến Giang Tâm Thành trước mặt nhẹ nhàng mà hôn hắn một ngụm. Lúc này mới buông ra Giang Tâm Thành. Bên cạnh Lâm Ân Ân lập tức nhào lên tới. Hung hăng mà ôm lấy Giang Tâm Thành. Sau đó cũng ở cánh tay hắn thượng cắn một ngụm. Làm ngươi tới như vậy vãn. Cắn xong về sau nặng nề mà hôn ở Giang Tâm Thành ngoài miệng. Lần này trở về chúng ta liền kết hôn. Mọi người cùng nhau cưới hảo. Tam thê tứ thiếp. Phi tử thành đàn không phải các ngươi nam nhân mộng tưởng sao? Ôm hôn môi, sau đó buông ra Giang Tâm Thành. Tư Hân vẫn lại đi lên tới, cùng Giang Tâm Thành gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Đồng dạng một ngụm cắn ở Giang Tâm Thành cánh tay thượng. Đối với ngươi cưới ta muội muội trừng phạt, còn có thể cứu chữa chúng ta khen thưởng. Tư Hân vẫn rời đi ôm ấp về sau. Cô em vợ Thư Hân Nhi mặt ngọc ửng đỏ mà đi tới. thấu nhập giang tâm thành trong lòng ngực, thay đổi cái cánh tay hung hăng mà cắn một ngụm, sau đó hôn ở giang tâm thành ngoài miệng. Tỷ phu, nhanh lên cưới ta nga. Cuối cùng một cái là giang tâm vũ hung hăng mà ôm giang tâm thành, dùng sức cắn ở giang tâm thành cánh tay thượng. Ca ca, ba mẹ đều đã biết, hơn nữa cũng đều đồng ý chuyện của chúng ta. Ngươi nếu là tái giống như trước kia như vậy cự tuyệt nói, ta liền mỗi ngày cắn ngươi. Nói chuyện nặng nề mà hôn ở giang tâm thành ngoài miệng, thơm ngọt ngon miệng, hương thơm say lòng người. Liền ở giang tâm thành cho rằng kết thúc thời điểm, thái triều ân triều hắn đã đi tới, cùng hắn ôm ở bên nhau. Hết chương.